xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma làng quê xưa mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Cánh đồng lúa xanh rì bên bờ sông, chạy dài theo bờ đê, hòa với lớp sương thành một biển khói khẽ kêu xào xạc theo từng làn gió nhẹ. Những cụm tre già mọc rậm rì chỉ còn là những bóng lờ nhờ. Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xăm xám thấp thoáng nổi lên giữa lớp tre xanh đặc. Sương và gió đã trùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông. Mảnh trăng đã bắt đầu nhô ra, chiếu ra cái ánh sáng bằng bạc, mát dịu. Ánh trăng khẽ chênh chếch lên rồi chiếu xuống căn nhà gỗ lim, ba gian mái bằng của cụ Chánh Tổng. Gian nhà đường mờ mờ, bỗng sáng rực lên nhờ ánh sáng đèn dầu của cụ Chánh. Giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây xung quanh. Cạnh bàn, một tủ chè bằng gỗ cụ đánh bóng lộn. Trong tủ lấp loáng một hàng rượu, mấy chồng bát đĩa cổ. Phía sau bộ bàn ghế là một bộ phản gỗ lim đen bóng, soi rõ được cả bóng lên đó. Phía trái gian chính, ở chính giữa kê một chiếc tủ đứng, một chiếc giường đã dài nệm và buông màn. Hai cái giá gỗ bày hai chậu đinh lăng kèm hai bên. Xung quanh có treo những bức tranh thêu bằng lụa rất đẹp mắt. Có vẻ như đây là phòng ngủ của cụ Chánh. Cụ Chánh khẽ đặt chiếc tàu lên cái xe điếu, rít một hơi giòn tan, nhả ra một hơi dài. Đôi mắt cụ lờ đờ như làn khói mơ hồ. Bà Năm, vợ cụ Chánh khẽ thở dài lên tiếng để cụ thoát khỏi cơn đê mê. Ông nó ạ, sao mấy đứa nhà mình đi chợ tình mà mãi chưa về thế? Sắm sửa cái gì không biết mà giờ này vẫn chưa thấy về. Tôi sốt ruột quá, không biết có chuyện gì không? Cụ Chánh buông điếu ngáp dài, vỗ vỗ cái bụng mỡ to tướng, quay sang nhìn vợ đáp. Ừ, bà nó nói đúng đấy. Thường thì đi muộn mất mặt trời sấy bóng là chúng nó phải về đến nhà rồi. Đằng này trăng đã bắt đầu nhô lên rồi, vẫn chưa thấy chúng nó đâu. Nhưng thôi bà lo làm gì, chúng nó lớn rồi, có đứa lập gia đình có con rồi. Nào phải trẻ con đâu mà bà phải lo. Chắc chúng nó mải chơi hay có gì vui quá làm quên đường về. Muộn thế này, chúng nó thấy có về cũng không được thì ở trọ tạm đâu đó, mai sẽ về thôi. Bà cứ yên tâm, chúng nó sẽ biết tự sắp xếp. Mà bà này, rồi cụ Chánh đưa mắt dâm dê nhìn bà Năm cười khì. Lâu rồi bà nó chưa cho tôi ấy đâu nhá. Bà nó đi rồi thì càng hay, tôi càng thấy bà dạo này đẹp ra đấy. Gớm, trung niên mà cứ nhìn phơi phới ra như gái 18 ấy. Cụ Chánh nói đúng, bà Năm tuy đã vào cái tuổi ngũ tuần rồi nhưng nhìn vẫn còn xuân sắc lắm. Người bà vừa vừa, làn da trắng ngần mềm mại, hai quả bồng đào vẫn căng mọng tràn đầy sức sống. Cụ Chánh vừa nói vừa lại gần vỗ mông bà đét cái, cười tít mắt. Bà cho tôi đưa con trai đi nha, chứ nhà mình toàn vịt trời, sớm muộn cũng bay hết thôi, lúc đấy lấy ai chăm sóc hai vợ chồng già này. Bà Năm khẽ đỏ mặt đánh yêu cụ Chánh tùm tìm cười đáp. Lỡ mà, chỉ thế là nhanh thôi, đã có cháu ngoại rồi còn ham hố gì nữa. Cụ Chánh ngon ngọt. Đi mà, cháu ngoại kệ cháu ngoại, tôi vẫn phải cần có thằng cu để nối dõi tông đường chứ. Đi nào. Vừa nói, cụ Chánh vừa bóp ngực bà Năm một cách tinh nghịch. Hai ông bà Chánh dìu nhau vào phòng, mần mê đâu đấy một lúc. Cụ Chánh mệt quá nằm phịch xuống thở hồng hộc như là trâu húc mà rồi gáy bè bè. Bà Năm nằm thở dài chép miệng tiếc nuối. Lúc đầu thì rõ hừng hực khí thế, vậy mà được một tí, giờ ngủ lăn quay như là một con lợn, rõ chán. Bóng trăng chiếu qua cửa sổ in trên tường bằng cái thước kẻ dài, nhắc bà Năm rằng đã rất khuya rồi. Nằm chằn chọc trên giường mãi mà bà Năm không thể nào ngủ được. Gió hôm nay rít mạnh quá, kèm theo đó là những tiếng loạt xoạt, quèn quẹt, tiếng bước chân, tiếng thở dài rên rỉ não nề vang lên. Những tiếng thì thầm rên rỉ ấm ức vang lên nhẹ nhẹ, rồi lớn dần lên như bào xé ruột gan bà Năm vậy. Một thứ giọng rất riêng mà không biết nó từ đâu vọng đến nữa. Bà Năm nằm chiều suy nghĩ. Cái giọng ấy đục lờ lờ, thê thảm nghe rợn người như là giọng của một người nào đó đang hấp hối, quằn quại đau thương tuyệt vọng lắm vậy. Bà Năm ngồi dậy, dụi dụi mắt để tỉnh hẳn. Bà vấn lại mái tóc dài để lốm đốm vài sợi bạc lại cho gọn. Bà vừa ngồi dậy, tiếng rên rỉ chợt im bặt. Bà lắng tai nghe thử tiếp, chỉ thấy tiếng gió khuya ù ù. Bà bước xuống giường, xỏ dép, mở nhạy cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Trong màn sương bằng bạc, nhờ nhờ mọi thứ thật yên ắng. mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ say. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm như ở trong một biển khơi khói chập chờn mông manh. Những vùng cây hai bên đường xanh thẫm lại, ẩm ướt nặng nề. Trời lạnh, mỗi lần gió vút qua, bà Năm thấy rõ có những bụi nước hắt vào da thịt. Những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường chạy cả vào lòng của bà Năm cùng với những âm thanh mơ hồ như tiếng rên rỉ ở đâu đây. Chợt bà Năm cảm thấy quặn thắt, đau nói ở lồng ngực. Trong cái khoảnh khắc ấy, tiếng rên rỉ lại vang lên. Cái giọng buồn thảm ấy rõ ràng và thật thảm thiết. Nó tỏa hẳn ra xa, lạnh lùng và hoang vắng. Bà rạo rực và đau đớn đến tê dại. Xa xa, những bóng hình quen thuộc mờ ảo dần hiện ra trước mặt bà. Bà của con gái yêu của bà yêu chúng còn hơn cả mạng sống của mình. Chúng nhẹ nhàng lướt về phía cửa sổ im du không một tiếng động. Đôi mắt của chúng buồn rười rượi, ướt nhoèn. Khuôn mặt của chúng xám ngoét như nhuộm cảnh vật xung quanh vậy. Phút chốc, cái cảnh vật trở nên êm đềm, vắng lặng, lạnh lẽo, ghê gớm lạ thường. Bà Năm thấy nó sẽ báo trước cho bà. Rồi đây, những sự khủng khiếp thế nào cũng đến. Đám con đưa tay về phía bà vẫy vẫy. Miệng chúng tuy cười, nhưng nước mắt đã ứa ra lai chã hai bên má. Mà quái lạ, từ khi thấy chúng thì bà Năm cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Bà cảm thấy một mùi tanh nồng như máu tươi vẩn lên trong không khí. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm khi đám con tiến lại gần phía bà. Bà Năm thấy làm lạ lắm. Bà lo lắng hỏi. Liên ơi, Hoa ơi, Lan ơi, các con về nhà từ khi nào vậy? Sao không vào nhà đi? Đứng đấy làm gì thế? Về mà sao không gọi bố mẹ một tiếng để bố mẹ ra mở cửa cho các con vào? Nào, mau vào nhà đi cẩu lạnh, ốm ra bây giờ thì khổ. Mà các con khóc đây à? Có chuyện gì thế? Nào, nhanh lên vào nhà rồi nói. Khổ thân các con tôi, không biết bị làm sao rồi. Bà đưa tay ra nắm lấy tay con thì hơi ôi. Tay nó lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Bà dùng mình, sợn gáy ốc, khẽ rụt tay lại. Đấy, ở ngoài đến mức nhiễm lạnh thế kia kìa. Mau vào đi, khổ cho các con tôi quá. Nào, vào nhà nhanh đi. Đám con của bà vẫn cứ đứng chân chân ở đó, khẽ cúi gằm mặt ngó chằm chằm xuống đất, không dám ngó lên nhìn. Bà Năm hoang mang hỏi. Sao? Có vấn đề gì vậy các con? Vào nhà đi rồi nói chuyện. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, đừng lo. Mà cháu của mẹ đâu? Nó đâu rồi Liên? Cô con gái cả của bà. Bà đứa con gái của bà khẽ lắc đầu ảo não, tóc tai rũ rượi bay phấp phới trong gió. Chúng không cười, không nói gì cả. Mặt cứ thấy buồn rười, nhưng quái lạ, một thứ tiếng gì đó giống hệt như lời tiếng rên rỉ thì thầm vừa nãy rót vào tai của bà Năm. Mẹ ơi, bọn con chết rồi còn đâu? Bọn con không thể về nhà được nữa rồi. Mẹ ơi, bọn con chết rồi. Bọn con chết khổ lắm mẹ ơi. Bà Năm giật mình biến sắc. Bà run rẩy lẩy bẩy lắp bắp. Chết, chết, nghĩa là sao? Các con nói gì vậy? Đừng nói bậy, mau vào nhà đi chứ. Chúng khóc nức lên rồi quay mặt đi. Bà Năm đưa tay với theo run rẩy từng đợt. Các con, đừng đi, đừng đi. Lại đây nói rõ ràng cho mẹ nghe đã. Thế cháu mẹ đâu? Các con ơi. Giọng bà Năm lạc hẳn đi. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, nóng hổi bồi hồi, ngực bà như bị bóp nghẹt. Chợt đám con gái của bà quay lại phía bà. Cái Liên trợn ngược mắt lên toàn lòng trắng, cái lưỡi đỏ lòm đầy dãi rớt thè dài ra khỏi miệng cô ta. Mặt cô bỗng dưng tím tái sưng vù, mắt mũi tai không ngừng nhễu máu tươi tanh lòm. Chưa hết, hai cô con gái còn lại kinh dị hơn nữa. Lớp da trên người họ từ từ lột ra từng mảng lớn một rơi ra ngoài, kèm theo những tiếng khóc rên ai oán. Bà Năm ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt trợn ngược lên kinh hãi, miệng bà méo xệch đi u ớ mãi không lên tiếng. Cụ Tránh bên cạnh đang khẽ tát tát vào mặt của bà Năm gọi bà dậy. Này bà nó này, dậy, dậy đi. Mơ cái gì mà u ớ mãi thế hả? Dậy, dậy đi. Bà Năm choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân tay bà vẫn còn tê cứng, tim bà đập thình thịch. Bà mếu máo khóc nhìn cụ Tránh lắp bắp mãi mới phun ra được vài từ. Ông nó ơi, có chuyện xảy ra với con mình rồi. Cụ Tránh nghe chả hiểu đầu cua tai nhau gì, đờ mặt hỏi lại. Bà nó nói có chuyện gì thế hả? Kể từ từ xem nào. Cụ Tránh lật đật ngồi dậy đi ra ngoài lần mò thắp cây đèn dầu lên, lấy một ly nước đưa cho bà Năm khẽ an ủi. Bà bình tĩnh lại đã, có gì từ từ hãng nói, bình tĩnh kể đầu đuôi tôi nghe xem nào. Bà Năm vẫn còn nức nở mãi mới lên tiếng đáp. Tôi nằm mơ thấy ba đứa con gái của mình về. trông mặt chúng nó buồn lắm. Tôi bảo vào nhà thì chúng nó không nói gì, chỉ khóc thôi. Nói mãi không được, tôi gặng hỏi chúng nó. Chúng nó bảo... Chúng nó cái gì? Bà kể nốt nhanh lên nào. Cụ Tránh không chịu được nữa, chen ngang vào. Bà Năm nức nở. Chúng nó bảo là chúng nó chết hết rồi. Dù chúng nó trông đáng sợ lắm. Còn Liền thì trợn mắt trăng dã, lưỡi thè dài ra ngoài. Hai đứa còn lại thì ra trên người chúng bỗng chốc bong chóc, rơi ra từng mảng lớn, chỉ còn toàn máu thịt bầy nhầy. Khổ thân tôi, chúng mà có mệnh hệ gì, làm sao mà tôi sống nổi bây giờ? Cụ Tránh cũng hoang mang, lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp. Chắc không có chuyện gì đâu bà, chỉ là mơ, mơ thôi bà, không phải là thật đâu, bà đừng có lo lắng quá. Tôi đảm bảo là mai chúng nó sẽ về với mình thôi, để tôi thắp nén hương cầu mong gia tiên phù hộ cho chúng nó. Cụ Tránh vừa châm hương thắp lên bàn thờ, thì bát hương bùng cháy dữ dội. Ông vội chạy đi lấy nước dập lửa. Bà Năm thấy thế thì càng lo hơn, miệng liên tục làm nhảm. Chắc chắn là chúng nó gặp phải chuyện chẳng lành rồi, chắc chắn là thế. Cụ Tránh chỉ biết thở dài khẽ đáp. Thôi bà đi ngủ đi, đừng lo, mai chúng nó sẽ về thôi. Không thấy chúng nó về, tôi sẽ cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Ngủ đi thôi, đừng lo lắng quá. Mơ, chỉ là mơ thôi bà, ngủ đi thôi. Nói là vậy, nhưng trong lòng cụ Tránh nóng hơn lửa đốt. Cụ Tránh biết rằng giấc mơ của bà Năm kia không phải là tự nhiên. Nó là điểm gờ và lư hương đùng đùng bốc cháy, chắc chắn là sắp có họa lớn. Cầu mong rằng ba đứa con gái của ông không sao, cụ Tránh thầm nghĩ. Hai ông bà nằm xuống giường không ai nói với nhau nữa, nhưng đều đang rất lo lắng, sợ hãi. Hai ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để đi tìm con. Cứ như vậy một lúc lâu họ mỏi mệt quá, dần chìm vào giấc ngủ. Những tiếng cào cửa sắc lạnh, kèm theo đó là tiếng cười man dợ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, đánh thức giấc ngủ chập chờn của hai vợ chồng cụ Tránh. Hai ông bà run lên bần bật, ôm chặt lấy nhau không ai dám nói với ai câu gì. Họ không ngừng cầu khấn thần Phật, trời đất và mong rằng những tiếng động đó chỉ là gió thổi qua thôi và nó sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng không, những tiếng động đó không biến mất mà càng lúc càng vang rõ hơn. Rồi mọi thứ bỗng chốc lại trở về yên ắng. Khi những tiếng động đó dừng hẳn, cụ Tránh cùng bà Năm lúc này mồ hôi túa ra nhễ nhại, khẽ nhẹ nhàng bước xuống. Hai ông bà lần mò một lúc rồi đánh lửa thắp đèn dầu lên. Hít một hơi thật sâu, hai ông bà nắm chặt tay nhau bước về phía cửa nhà, mở cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, bà Năm vội hét lên đấy bất ngờ, kinh hãi. Thanh, là cháu sao? Mẹ cháu cùng mấy dì đâu hết rồi? Sao cháu lại đi một mình thế kia? Cụ Tránh cùng bà Năm vừa mừng vừa sợ, hai người ôm chặt lấy nhau. Thanh nó về đây rồi, chắc là mấy đứa kia ở đâu đây thôi, chắc là không có chuyện gì đâu. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ trì cho con cháu tôi. Nào, cháu mau vào nhà đi, kẻo lạnh. Mẹ cháu với các dì đâu rồi? Về đây ta phải mắng cho một trận. Cấm cửa mới được đi đâu, giờ này mới về, khổ thân con bé. Đáp lại thái độ vồ vập vui sướng, vồ vập của vợ chồng cụ Tránh, đứa bé chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn làng xung quanh. Bà Năm đưa tay dắt nó vào nhà, thì bà thấy là lạ, tay của con bé nhơm nhớp dính dính. Đưa tay nó về phía đèn dầu xem thì hai vợ chồng già giật mình kinh hãi trợn mắt nói không nên lời. Móng tay của con bé đã bị bật hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hòn vẫn đang không ngừng rỉ máu. Đứa bé thấy thái độ của hai ông bà thì thích thú lắm, cười sằng sặc, rớt rãi chạy ra thều lều, mắt trợn ngược trắng dã, nổi lên đầy những gân máu. Nó chỉ tay vào họ gào lên bằng cái giọng ồm ồm. Chết, chết, chúng mày sẽ chết hết. Cả cái làng này rồi sẽ chết hết. Chết, chúng mày sẽ chết hết. Hôm đó trời không trăng không sao, chỉ có mây mù phủ kín bầu trời. Tiếng dế, tiếng ếch nhái, chão chuộc kêu râm ran cả một vùng quê hẻo lánh. Gió thổi qua từng đợt như cắt vào da thịt người ta từng nhát một, ngọt lịm lạnh buốt. Ông Tư Đò ngồi trên thuyền khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay. Ngày em đi để mình anh đứng, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bến đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên anh không ồn nào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Tình anh. Anh ba nghe ông Tư Đò hát xong thì vỗ tay réo lên. Tôi không ngờ là ông Tư Đò hát hay thế này cơ đấy. Ông Tư Đò chỉ cười xòa đáp. Hay thì cũng không hay, buồn hát vu vơ vậy đó thôi anh. Anh ba hỏi dò thêm. Nghe bài này chắc cú là ông nhớ người xưa hả? Ông Tư Đò chỉ cười chua chát đáp. Ờ thì có nhớ, nhưng đó cũng là chuyện xưa rồi. Cho qua đi, giờ tôi ở vậy vẫn ổn, mà có khi sống tốt hơn đấy chứ. Thôi, đừng bàng hoàng chích xòe nữa, tập trung vào việc chính đi. Hôm nay trời trời, mối bay nhiều thế kia chắc lại sắp trúng mánh rồi đây. Vừa nói, ông vừa chỉnh lại cây đèn măng sông ở cuối thuyền. Quả thật là mối bay ra rất nhiều. Chúng bay lượn lờ khắp nơi, bay đầy xung quanh ngọn đèn và đậu cả lên người ông nữa. Đêm nay thảo nào cá cũng ra ăn mạnh. Cậu chuẩn bị đi cậu ba, tí nữa thôi là bắt không kịp trở tay đâu. Ông Tư Đò nói giọng điệu chắc chắn. Hai người họ lặng lặng xuôi mái chèo trên dòng sông. Đi đến đoạn sông gần ngọn núi phía cuối làng, bỗng mây đen tan ra, vầng trăng sáng tỏa lên vằng vặc trong đêm. Tôm cá dưới sông ở đâu không biết ục lên lặn xuống nhiều vô kể. Chúng lao lên mặt nước lấp lánh ánh bạc, đớp mối liên tục. Anh bà thấy vậy bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng. Chào ôi, trời thương chúng ta rồi ông Tư ơi, phen này được một mẻ lớn đấy chú Tư Đò ạ. Ông Tư Đò quay sang đáp. Ta cũng nghĩ như mày đó. Đêm nay về, ta với mày lấy ra một ít nấu cháo cá, cho tí hành hoa, tiêu bắc vào gọi là cứ thơm điếc mũi. Làm thêm vài chén say sưa cả đêm là hết đét luôn đấy con ạ. Rồi hai người phá lên cười sằng sặc khoái chí. Nhưng bỗng hai người im bặt, mặt mày xanh lét như tộc lá chuối. Khi phía bên tai họ vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết, ai oán. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng mèo kêu trong đêm thanh vắng, nghe rợn cả người. Ông Tư Đò lấy lại bình tĩnh, trấn an anh ba. Không có gì đâu, chuẩn bị trăng lưới đi mày, mèo ngấy được ấy mà. Ông vừa dứt lời xong, thì từ đâu có con quạ đen sì bay đến. Nó kêu lên quang quác. Đến đây thì cả ông Tư Đò và anh ba như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh rơi luôn lưới xuống sông mà run lên cầm cập. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau như chờ đợi một điều gì đó. Con quạ bay đến rồi nhanh chóng bay đi mất hút. Ông Tư Đò lúc này mới buông anh ba ra cười cười. Đúng là tao với mày đi đêm nhiều, thần hồn nát thần tính rồi ha, sợ sệt cái gì không biết. Nói đoạn, ông quay sang anh ba. Nhưng anh ba cả người cứng đơ ra, toàn thân lạnh toát, mắt mở trừng trừng mồm há hốc ra. Ông Tư chưa hiểu chuyện gì, bèn nhìn theo hướng của anh ba, thì ông Tư cũng im bặt như đứng tim. Vì phía trước mắt ông theo hướng thằng ba là một cái xác chết đang phân hủy nặng. Mùi thối xộc lên khiến hai người cũng tí nôn mửa. Đó là một xác phụ nữ đang đung đưa trên ngọn tre sát xuống mặt sông. Đầu thì còn trơ ra sọ, một nửa thì lưa thưa thì tóc. Da trương phình cháy đen, giò từng giọt mỡ vàng vàng lẫn máu, nhấm nhớp xuống mặt nước. Liệu cô ta thè dài ra miệng, bị cá hay con gì đó nó rìa còn mũi đoạn thò ra qua bộ hàm lởm chởm. Trên người được cuốn một ít vải đã nhàu nát, hoen ố bởi nước sông. Đến đây thì hai người kia đã xón ra cuốn mất rồi. Không ai bảo ai, họ khẽ tự quay thuyền đi về. Thuyền vừa đi được một đoạn, thì phịch, hai cái đầu người bị lóc ra còn nguyên thịt. Tóc đen dài cùng đám nội tạng, xương máu bể nhầy rơi xuống thuyền. Chúng bám cả lên người của anh ba và ông Tư Đò. Hai người họ ngất xỉu ngay lập tức, ngã chú đầu xuống sông. Nước sông lạnh buốt chui vào mũi họng làm họ tỉnh lại. Họ vùng vẫy tuyệt vọng rồi mạnh ai nấy chạy, cố gắng tìm cách bơi lên bờ, vứt lại đám ruột gan phèo phổi kia. Vừa chạy lên bờ được một đoạn thì một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người họ. Họ không thể nào nhấc chân lên được. Những âm thanh rên rỉ, than khóc vang lên cuốn lấy tâm trí của hai người, đè nặng họ xuống. Âm thanh đó lúc trầm lúc bồng rất khó chịu. Máu huyết trong họ sôi lên sục sục, tim quặn thắt như bị bóp nghẹt, không ngừng rỉ máu. Lúc trầm những âm thanh đó như tiếng thở dài não nề, tuyệt vọng của người bị dồn ép vào đường cùng. Lúc bồng nó như là tiếng hét chói tai, những phản kháng bất lực cuối cùng của một con người. Mắt họ dần nhòe đi, mọi thứ không rõ ràng nữa. Sáng ra, dân làng tá hỏa cả lên, ai nấy đều phải dùng mình khi mà thấy xác của hai người bên bờ sông. Tay chân cứng đờ, mắt miệng mở trao cháo, và kinh dị là da của họ bị lột ra từng mảng lớn một, trên người đầy vết cào cấu. Cắn xé máu tươi vẫn không ngừng nhậu xuống. Ruột của họ bị moi ra lùng lằng cùng với thân thể. Đám quạ đen bù kín lấy ra sức rỉa rói. Dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng, họ lại phải đón nhận sợ hãi hơn nữa khi mà ra bờ sông thấy trên thuyền của hai người kia là hai cái đầu người bị lột ra, cùng với đám ruột đang bị lũ quạ thì nhau tranh cướp. Thêm một đoạn nữa lại gặp một cái xác đang bị phân hủy nặng treo trên ngọn tre. Trong làng có biến như vậy thì náo loạn lắm. chức sắc trong làng nhanh chóng lập tức qua mặt. Vừa nhìn thấy hai cái xác với nội tạng bị móc hết ra ngoài, các vị ấy vội gập người nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh như đít nhái, giọng gấp gáp quát đám thanh niên: "Chúng mày đâu? Mau đi gọi thầy xỉu cho tao, nhanh lên! Nói thầy ấy là làng có biến lớn lắm, phải đến ngay." Ông xỉu vốn là một thầy phù thủy có tiếng trong làng, ông ấy tài phép lắm. Không chỉ có người dân trong làng mà cả những khu vực xung quanh họ cũng nghe qua danh tiếng của ông. Ông xỉu vốn là con của một thầy đồ nghèo trong làng. Ông học rất nhanh. Ông thầy đồ thấy con thông minh như thế thì dốc hết lòng, có bao nhiêu chữ đều đem ra dạy hết cho con, mong sao sau này có thể đỗ đạt làm quan. Nhưng đến năm 17 tuổi, bất chợt có tai nạn ập đến với ông. Ông vẫn nhớ như in hôm đó là rằm tháng giêng. Trời mưa lất phất, con đường làng trở nên ẩm ướt nhầy nhụa hơn bao giờ hết. Ông đi mua hoa quả về thắp hương. Đi qua bãi tha ma ảm đạm, hắt hiu, ông bỗng chốc phải dừng lại vì nghe như bên tai mình đang có ai đó đang gọi tên. Âm thanh nó không thực lớn mà trầm đục, mơ hồ, thúc giục: "Xỉu ơi, xỉu ơi, ta đói quá, đói quá, cho ta ăn, cho ta ăn, cho ta ăn đi." Ông xỉu nghe thấy thì đứng lại nhìn quanh, thì không thấy có ai cả. Hồi nhỏ ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện kỳ quái và ma mị về chuyện ma giấu, ma trêu, nên ông cũng đã hiểu phần nào về tình trạng mà mình đang gặp phải. Ông khẽ rùng mình, cái ốc nổi đầy, nhanh chóng quay chân bỏ chạy. Nhưng chân của ông xỉu như bị dính chặt xuống lớp đất đá nhấp nháp. Từ cái miếu cạnh gốc đa cổng nghĩa địa, bỗng chốc có một cái bóng đen lướt nhẹ về phía ông. Lúc đó đã là nhá nhem tối rồi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh chiều tà, ông thấy rõ người ấy như trần truồng. Trên người chỉ có vài mảnh vải nâu đã mục ruỗng, bám đầy bùn đất. Da hắn ta bùng beo xanh xao. Người này mặt mũi tưởng chừng như chỉ còn là da bọc xương, nom rất cổ quái. Cái cổ của hắn ta bé tí, tóp teo như cổ tay của em bé, nhưng lại dài ngoằng. Đầu hắn ta lơ thơ vài sợi tóc, da trên đầu nhăn nhốm loang lổ những vết chóc lở. Bụng của hắn ta thì to đùng trưng phình, có chỗ lòi cả ruột ra ngoài, dòi bọ bò lúc nhúc. Hắn ta đưa đôi mắt đen hun hút, sâu hắm nhìn lần lượt từ đầu đến chân của ông xỉu rồi liếm mép. Hắn ta cứ thế từ từ tiến về phía của ông xỉu. Ông cảm thấy khắp người lạnh buốt, tê dại, không thể nào nhúc nhích được. Bất giác ông òa lên khóc, ngã ngửa ra sau. Nhưng tiếng khóc không thoát ra khỏi được cổ họng mà cứ nằm trong đó kêu lên ư ư. Con quỷ kia càng lại gần ông xỉu lại càng có thể dễ dàng thấy rõ nó. Khắp người hắn ta là vết loét lở, đầy bùn đất. Hắn ta tiến lại gần phía ông xỉu, tự lẩm bẩm một mình, vẻ thích chí lắm: "Ngon rồi, mãi mới gặp, người thật ngon lành." Từ người con quỷ kia, ông xỉu người thấy một cái mùi rất khó chịu, nó như là mùi chuột chết để lâu ngày. Cứ như là mình mang con chuột đó lên mũi để hít hà, cảm nhận hương thơm đó vậy. Nó tiến gần hơn về phía của ông xỉu, đưa sát mặt về phía ông. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến ông ngạt thở choáng váng, cơ thể nôn nao khó chịu. Chỉ muốn quay đầu nôn ra, nhưng mà người cứ cứng đờ ra không sao di chuyển được. Hắn ta ngửi ngửi mấy lượt rồi đưa tay vuốt ve, mơn trớn khuôn mặt của ông xỉu. Ông xỉu kinh hãi tột cùng khi thấy bàn tay nhăn nhúm nhầy nhụa đó trên khuôn mặt của mình. Ông nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo ông đang mặc. Bên dưới nước cũng đã không cần bảo, cũng tự xả từ bao giờ. Đến đây thì ông bất tỉnh, con quỷ kia thấy thế thì cười đắc chí lắm. Nó khẽ đưa tay lên đỉnh đầu ông xỉu. Thị uỳnh, một tia sét chói lòa lóe lên đánh thẳng về phía của ông xỉu và con quỷ. Một tiếng rú kinh hãi vang lên, rồi sau đó là mọi thứ im ắng như không có chuyện gì. Ông thầy đồ ở nhà đợi mãi, thấy trời đã tối rồi mà con trai vẫn chưa về thì lo lắng lắm. Ông hết ra ngoài cửa lại vào nhà, ruột gan nóng lên rừng rực. Biết có chuyện chẳng lành, ông vội nhờ bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm con. Họ đi tìm mãi, đi khắp làng không ngừng gọi: "Xỉu ơi, xỉu ơi!" Mà không có tăm hơi gì. Dù đã nghe theo mấy cụ cao niên dắt chó đen, ngỗng đi theo phòng trường hợp ma giấu, che mắt mọi người nhưng vẫn không thấy gì. Mọi người sốt ruột lắm khi mà trời khuya dần. Mưa nhẹ nhàng luôn phún giả rích, gió rít càng lúc càng mạnh, cắt vào da thịt từng nhát một tê buốt thấu tâm can. Mọi người đã bắt đầu không trụ được nữa, họ run lên từng đợt một, da thịt tím tái. Thế vậy không ổn thì lý trưởng mới khẽ bàn: "Trời cũng đã khuya lắm rồi, mọi người vừa mệt vừa lạnh buốt, chắc phải để mai tìm thôi thầy đồ ạ, tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng..." Nói đến đây thì ông lý trưởng bỏ dở câu nói, khẽ đánh mắt nhìn sang thầy đồ. Thầy ông vẫn chỉ lặng im mới tiếp tục: "Sức người có hạn thầy đồ ạ, mọi người không thể trụ mãi ngoài này được. Cứ thế này sẽ có người xảy ra chuyện mất. Hay là chúng ta quay về đi, mai hãng tìm. Cháu nó phúc lớn mạng lớn, chắc không sao đâu. Chắc La Ca ngủ lại đâu đó thôi. Có thể là ngày mai nó sẽ về thôi. Thầy Đồ đừng lo lắng quá. Nếu nó không về, chúng tôi sẽ lại giúp thầy đi tìm. Mọi người thấy thế nào? Cú lý trưởng vừa nói xong, mọi người lập tức nhao nhao lên đồng tình. Đúng đó, những chỗ tìm được chúng ta đã tìm hết rồi. Mưa dầm gió bức thế này thực không ổn. Thầy Đồ ạ, tôi nghĩ nên về thôi. Mai cháu sẽ về với cụ thôi mà. Có khi là nó về nhà rồi cũng nên. Nó không về mai chúng tôi lại đi tìm giúp thầy. Thế mọi người đã cố gắng hết mình. Thầy Đồ cảm động lắm. Ông cũng hiểu là không thể bắt mọi người dầm mưa dại gió mãi được. Ông liền đề nghị mọi người giải tán, một mình đi tìm con. Trong thâm tâm của người làm cha, ông cảm nhận rõ ràng rằng con mình đã gặp nguy hiểm. Không thể dừng lại được, tuy mọi người đa số đã về hết, nhưng vì tình nghĩa của thầy, người thầy Đồ già mẫu mực đem con chữ đến cho con em họ. Những người nghèo không có tiền đóng học vẫn được thầy thương, thầy dạy không công, họ quyết đi tìm với thầy. Họ đi lượt nữa rồi dừng lại ngẫm xem có những chỗ nào trong làng chưa tìm qua, thì bỗng một người reo lên. Đúng rồi, nghĩa địa làng ta, chỉ mỗi chỗ đó là chưa tìm thôi, nhưng chỗ khác chúng ta đã tìm hết rồi. Có khi cô cậu đi mua đồ, đi tắt quang nghĩa địa về nhà nên là bị giấu ở đó. Chúng ta mau ra đó tìm đi. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ, lật đật cùng nhau đem chó, đem ngỗng, đốt đuốc sáng hơn nữa, thẳng tiến về nghĩa địa làng. Đến nơi thì mọi người thấy cậu Sửu nằm sõng xoài trên nền đất lạnh, khuôn mặt trẻ đen mất 1/3. Bên cạnh cậu là một vũng bùn đen sền sệt, hôi tanh khó ngửi vô cùng. Mọi người phải bịt mũi thật chặt rồi mới đưa được cậu về nhà. Ông Sửu tuy sống được qua lần nguy nan đó, nhưng lại bị hỏng mất một mắt. Con mắt bị sét đánh sượt qua trở nên trắng dã, chẳng chịt những gân máu đỏ ửng. Và từ đó thì ông có thể nghe, nhìn thấy những vong hồn vất vưởng, người thân đã mất. Thế là ông bỏ việc học hành, đi theo cái nghiệp thầy Pháp, đi khắp nơi học đạo. Người ta kể nhiều giai thoại của ông lắm. Người làng vẫn đồn ở trong làng có con mụ tú bán thịt lợn, rất đanh đá chua ngoa. Con mụ ấy mà đã chửi bới nói xấu ai thì thôi rồi. Đào quả tổ tông 18 đời nhà người ta lên mà chửi, nên là ai cũng hãi. Một hôm mụ cấy bên ruộng, thầy Sửu đi qua cười cười. Ruộng to thế này, chắc đến tối cô cấy cũng không xong đâu nhỉ. Cô ta nghe thầy thề ngửa tai, chả kiêng nể gì đốp lại luôn. Mà bố nhà thầy nữa, cái ruộng bé tẹo thế này có gì mà không xong. Để chốc nữa tôi cấy xong, thầy biết tay tôi, đúng là mồm như mồm lờ, phán nhằng phán bậy. Thầy Sửu chỉ cười khẩy, ngắt một chiếc lá đa thả xuống ruộng cô ta rồi đi mất hút. Đúng là cô ta không cấy xong thật. Thầy Sửu vừa đi thì ruộng bỗng có con cá chép to lắm. Cô ta bỏ luôn cấy, quay sang bắt cá chép. Mà quái lạ, không thể nào bắt được nó, cứ đến gần sắp vồ được lại hụt. Thế là tối mò vẫn chưa xong. Còn nhiều lần thầy trị bệnh bắt ma, tìm trẻ bị ma giấu nữa. Tiêu biểu có lần trong làng có đứa trẻ đi lạc mất tìm mãi không ra. Đến nhà thầy, thầy gần vái, gieo quẻ một lúc đã thấy. Khai vanh vách nó đang ở đâu, bị thằng nào giấu. Đến nơi quả thật đúng như lời thầy phán. Đứa bé bị một vòng treo cổ giấu lên, mắt nó cứ trợn ngược lên, rớt rãi thiểu lều, lưỡi thè dài ra. Thầy liền đốt lên 3 que nhang, khua khoáng trước mặt nó những hình vẽ kỳ dị, rồi lấy cho nhang đặt vào mũi nó cho nó hít vào trong. Bắt ấn mạnh tay lên chặn đứa bé. Lập tức nó bình thường trở lại, hòa lên khóc nức nở. Nó bảo đang chơi trốn tìm dưới cây thì có anh nào ấy bảo nó đi chơi cùng. Mấy lần mọi người đi qua nó định gọi, nhưng miệng bị anh ta bịt chặt nên không nói được. Thầy Sửu bấy lâu nay làm nghề thầy cúng có tiếng tài giỏi, không chỉ người trong làng mà cả những nơi khác đến xem rất đông, cho nên tiền kiếm được rất nhiều. Đám thanh niên dừng lại trước cửa nhà thầy Sửu, một ngôi nhà khang trang rộng lớn nhưng lại được xây gần rìa làng, gần nghĩa địa, rất hẻo lánh, ít ai đi qua trừ khi có việc. Hàng rào xây xung quanh nhà phải cao hơn trượng, được xây làm bằng gạch nung chứ không phải đơn giản là bụi cây hay là phên tre hợp lại như vẫn thường thấy. Cổng nhà được làm bằng gỗ gù, có mái tre lợp ngói. Trước nhà có một khoảng sân lớn lát gạch. Đám thanh niên còn chưa kịp mở lời gọi với vào thì nghe tiếng bước đều đặn kèm giọng nói đanh như chuông. Nào, chúng ta đi thôi, nhanh lên nào, chuyện này lớn đây. Đám thanh niên ngớ người ra chưa biết nói gì thì cánh cổng đã rộng mở. Một đồng lão xấu xí bước ra ngoài. Đồng lão ta có một vết sẹo trải đen thui, phủ đến gần nửa đầu và mặt trái. Bên trên mọc lơ thơ mấy sợi tóc bạc. Bên mắt trái đã không còn mí mắt, chỉ độc một con người trắng ờn đỏ rực những sợi tơ máu. Lão ta cuốn khăn kín đầu và bên mặt trái của lão, cười cười đáp. Có gì đáng sợ mà nhìn ta ghê thế? Các cậu này, ta dạy các cậu một câu này nhớ ghi trong lòng nhé. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy nhìn hành động của người ta, rồi hãy đánh giá bằng cả cái tâm của mình. nhìn bên ngoài chưa chắc đánh giá được gì và có thể đánh giá sai về họ. Ta nói thế chắc các cậu cũng hiểu nhỉ. Nào, giờ thì chúng ta cùng ra sông xem ở đó có chuyện gì chứ. Đám thanh niên cười gượng. Dạ Gian cùng thầy Sửu ra ngoài sông. Vừa đi họ vừa tóm tắt lại mọi chuyện. Ra đến bờ sông, nhìn thấy hai cái xác, da thịt bị lột ra từng mảng lớn, ruột gan cũng bị móc hết ra. Thầy Sửu cũng phải dùng mình. Từ trước tới nay, ông đã chứng kiến qua rất nhiều chuyện ma mị, quái đản, nhưng chưa bao giờ lại thấy được cái chuyện nào nó lại tà môn thế này cả. Đầu tiên là phải xác định danh tính của hai người họ đã. Sau khi lau sạch đi vết máu trên người họ, lấy vải cuốn lại phần bụng, da thịt bị lộn, thì danh tính của hai người đó dần lộ diện. Mọi người nhận ra ngay ông Tư Đò và anh Ba. Gia đình họ khóc ngất người đi khi hay tin dữ. Ai thấy cái cảnh này cũng phải chạnh lòng đau xót khi thấy cái chết như vậy. Thật sự quá đau đớn và tàn nhẫn. Không biết rằng trước khi chết, họ phải chịu đựng những gì nữa chứ? Cứ nhìn cái cách họ chết là biết họ đã phải chịu đựng những thứ gì rồi. Thật sự khủng khiếp. Thầy Sửu xem xét hai cái xác, rồi cả những cái xác xung quanh nữa, cau mày nhăn nhó một lúc lâu rồi lên tiếng. Các vị, xin hãy yên lòng, chuyện này không có gì đâu. Các vị hãy xem hai cái xác này. Xác của ông Tư Đò và anh Ba. Tôi có thể biết được nguyên nhân của cái chết của hai người họ và những cái xác kia rồi. Các vị thấy tư thế chết của hai người họ chứ? Hai người họ chân tay co quắp, mắt trợn ngược lên và trên người để những vết cào cấu cắn xé. Hơn nữa họ lại nằm đối diện với nhau. Từ đó tôi có thể kết luận rằng họ bị dại. Dân làng ngơ ngác, nhóm nào lên hỏi. Dại, dại nó là cái gì thế hả thầy? Bệnh này nguy hiểm quá. Có cách chữa không thầy? Nó từ đâu ra vậy? Làm thế nào để tiêu diệt nó? Những câu hỏi liên quan đến căn bệnh này cứ thế vang lên không ngớt. Thầy Sửu Lý Trường phải lên tiếng quát, mọi người mới bình tĩnh lại. Thầy Sửu tiếp tục. Mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bệnh dại này gây ra là do bị chó mèo và động vật cào cắn. Bệnh sẽ xuất hiện sau vài tháng, cho đến một hay hơn năm. Triệu chứng đầu tiên là sốt, nhức đầu hoặc kiệt sức, kèm theo chán ăn, mất ngủ, bồn chồn, đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tăng tiết nước bọt nên không thể nhai, nuốt và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó, đồng tử bệnh nhân sẽ bị giãn nên mắt long sòng sọc, co thắt hầu họng, rớt rãi chảy lòng thòng và không ngừng gầm gừ như thú vật vậy. Lúc này thì nạn nhân sẽ quay sang cắn xé những người xung quanh và chết không lâu sau đó. Người bị họ cắn cũng sẽ mắc bệnh dại. Và hiện nay chưa thể chữa được bệnh, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa, tránh không để chó mèo cào cắn và tiếp xúc với những người có những biểu hiện như trên. Thế vậy phải bắt nhốt họ lại ngay. Tôi nghĩ rằng những cái xác này đều do một thủ phạm gây ra. Đám dã thú đã tấn công họ. Những cái xác kia bị chúng cắn chết và xé xác. Còn hai người này bị tấn công nhưng thoát được. Không may nhiễm dại và kết quả là như bây giờ đấy. Tội nghiệp. Một tràng cười khanh khách vang lên sau lưng mọi người kèm theo bài thơ. Một ngày kia tôi nằm lại nơi bến sông xưa. Mẹ cha nào có hay biết. Tôi nhìn họ ánh mắt bất lực. Đầm đìa không ngớt lệ xót xa. Xác thịt tôi đâu còn gì, chỉ ngoài một đống máu thịt bầy nhầy. Cha mẹ tôi nào có hay biết, mòn mỏi thương con chờ mong, lại thấy quay về dưới bóng hiên, con khóc trong mơ vang vọng. Nó thấy mọi người quay ra nhìn thì thấy Thanh, cháu cụ Tránh gầm gừ lên như chó dại, mắt trợn ngược lên, rớt rãi chảy ròng ròng. Đứa bé trông thật thảm hại, mái tóc nó rối bù, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu. Từ lúc đó nó phát hiện ra cụ Tránh đã nhanh chóng đưa nó đến chỗ của thầy Sửu nhờ giúp đỡ. Nhưng thầy cũng đã dùng đủ mọi cách mà không thể nào chữa trị được. Gia đình đành phải đem nhốt nó vào nhà. Nhưng mà không hiểu sao giờ nó lại ở đây. Đứa bé cười cười rồi đi về phía cái xác bị phân hủy nặng nề trên ngọn tre. Quái lạ là nó tuy bé nhưng sức bật rất mạnh. Nó vừa bật một cái đã ra đến ngọn tre giữ xác, ôm chặt lấy cái xác rồi hai mẹ con chìm lìm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Lúc chạy ra đến nơi thì nó cùng cái xác đã chìm nghỉm trôi đi đâu mất rồi. Mọi người xung quanh thấy thế thì súng xiết lại bàn tán. Vụ án mất tích bí ẩn của mấy đứa con gái nhà cụ Tránh, thế là đã có lời giải thích rồi. Tất cả những cái xác đều nằm ở ven sông và đều chết một cách hết sức kinh dị nữa chứ. Chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải dã thú, chúng tấn công họ. Mấy đứa con gái nhà cụ Tránh đều mất mạng, may mắn có Thanh, cháu của cụ chạy thoát được. Nhưng không may bị nhiễm dại và những biểu hiện gầm rú, trợn mắt, giọng nói của nó bị bóp méo là do những biểu hiện của dại. Còn hai người đàn ông bị bắt cá khuya kia cũng gặp dã thú. Họ là đàn ông sức vóc chắc chắn phải hơn mấy cô gái kia, nên là có thể chạy thoát được. Nhưng cũng đã nhiễm dại và đưa đến kết cục đau lòng như kia. Chỉ có thầy Sửu là im lặng không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Vì lo sợ dịch bệnh nên dân làng quyết định thiêu những cái xác kia. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy Sửu lặng lẽ vào nhà Lý Trường. Vừa trông thấy thầy Sửu, Lý Trường đon đả mời chào. Dạ chào thầy, thầy đến để dặn dò con cái gì phòng? Thầy cứ nói đi để con ra chỉ thị. Tình hình này quả là nguy hiểm, không để đám chó mèo thú làng ta thả sống bừa bãi như trước nữa. Nhỡ may lại có người nhiễm dại thì khổ. Thầy Sửu xua tay lắc đầu ngao ngán đáp. Không phải, ý tôi không phải là như vậy đâu. Thật ra thì... Thầy Sửu bỏ dở câu nói, tự mình rót một chén trà. Mùi trà thơm lan ra khắp không gian thật dễ chịu. Lý Trường kiên nhẫn chờ thầy uống xong chén trà mới bắt chuyện. Thầy Sửu, vậy ý thầy là gì vậy? Thầy Sửu nghiêm trọng đáp. Thật ra thì bọn họ chết không phải là do bệnh dại đâu. Tôi có thể chắc chắn điều này. Bệnh dại chỉ là một cái lý tôi đưa ra để yên lòng mọi người thôi. Chứ họ chết vì cái gì tôi cũng không biết. Lý Trường ngạc nhiên hỏi lại. Thầy nói vậy ý là sao? Chẳng phải họ có tất cả những triệu chứng mà thầy kể. Họ không chết vì bệnh dại và do dã thú tấn công thì chết vì cái gì chứ? Thầy Sửu nhăn mặt đáp. Tôi cũng không biết nữa, nhưng có thể chắc chắn là không phải dã thú tấn công. Cụ Lý đã xem qua xác của bọn họ chưa? Hai cái đầu người bị lột ra một cách rất hoàn hảo, không hề có dấu vết của dã thú. Tôi chắc chắn là do dao rất sắc gây ra. Vết cắn của dã thú thì sẽ phải nông sâu khác nhau và lộ rõ vết răng nhằm nhở, chứ không thể hoàn hảo như vậy được, không hề để lại một tí da thừa nào. Vết cắt lại rất đều nữa chứ. Độ sâu của vết thương hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, bên cạnh hiện trường không có vết chân gì của dã thú, chỉ có vết chân người thôi. Còn cái xác treo trên ngọn tre nữa, ngài có nhìn qua không? Lý Trưởng lắc đầu. Vừa thấy xác của hai người kia, tôi đã nôn thốc nôn tháo rồi. Thầy nhắc đến giờ tôi vẫn còn lạnh gáy đây. Hơi đồ mà đi xem xét những cái xác kia nữa chứ. Ghê chết đi được. Thầy Sửu thấy thế đáp. Vị cụ Lý không thấy được sự bất thường của nó rồi. Tôi để ý thì thấy rất rõ. Cái xác trên ngọn tre chết là do bị thắt cổ. Tuy cái xác đã bị phân hủy nặng, trương phình lên, tôi vẫn có thể thấy được vết dây thừng hằn rõ. Ngoài ra thì nó còn bị đốt dưới cằm, bầu ngực, bụng. Máu mỡ vẫn còn nhỏ ra. Cụ nói xem, dã thú nào lại được như vậy? Mấy cái kia cứ cố chấp là cho bị cắn chết và họ lên cơn dại cắn xé nhau đi. Nhưng cái này rõ ràng là có sự ra tay của con người. Và còn một điểm này nữa rất quan trọng, đáng lưu ý này. Người này không bình thường, hắn ta là một người biết pháp thuật. Tôi có thể khẳng định được điều này, vì trước có thăm khám cho cô bé Thanh. Mọi thứ có vẻ đều bình thường, duy là cô ấy bị mất hồn phách. Tôi lại cố gắng nhưng không thể nào lấy được hồn phách cho cô bé. Có kẻ nào đó đã làm ra chuyện này. Lý Trưởng nghe đến đây thì trợn mắt lên. Cái gì? Thật sự là có chuyện như vậy sao? Đây quả là chuyện lớn rồi. Hắn ta ra tay vì mục đích gì vậy? Tại sao lại tàn ác đến thế chứ? Thầy, nhất định phải tìm ra kẻ đó, giúp đỡ dân làng. Tôi mà biết nó là ai, tôi xẻ thịt nó ra trả thú cho dân làng. Thầy Sửu lắc đầu ngao ngán. Tôi biết hắn là ai thì nói làm gì. Chuyện này tạm thời chỉ tôi với cụ biết thôi nhé. Đừng làm kinh động đến mọi người. Họ biết chỉ hoảng loạn hơn thôi, không giúp được gì đâu. Bây giờ biết được lý do, dù là của tôi bịa ra dù sao thì cũng an tâm hơn. Cứ thế đã, trước hết để mọi người không ra đường vào đêm, cứ nói là tránh dã thú, rồi để tôi tìm hiểu thêm xem sao, không manh động được. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình đưa vụ này ra ánh sáng, không để vụ nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Nghe tin dữ, bà Năm tái mét mặt đi, đầu gối quỵ dần, đưa cặp mắt sám ngoét ra ngoài trời. Đôi mắt bà tuyệt vọng như nhuộm màu bầu trời bên ngoài vậy. Bà cảm thấy hết tất cả những sự đau đớn tuyệt vọng tối tăm từ nay trở đi sẽ bùa về lấy mình. Chúng cuốn lấy sâu xé tâm can bà, và bà sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ khốn nạn dài vô cùng tận khi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Có lẽ nào lại như vậy? Bà Năm tê mê như người mất hồn, lờ đờ nhìn người đưa tin lắc đầu. Thế là hết, chúng nó bỏ tôi đi thật rồi, tôi làm sao sống được đây? Một thời gian sau, vì quá đau buồn, bà Năm ngã bệnh và chết không lâu sau đó. Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn mỗi mình cụ Tránh già. Cụ cũng chả thiết làm gì nữa, ngày ngày mua thịt chó về nhắm rượu. Người ta lúc nào cũng thấy cụ cũng say khướt mướt bất kể ngày hay đêm. Như thường lệ, cụ Tránh lại đi siêu vẹo, một tay xách làn, một tay cầm say rượu đến quán nhà Ngũ Tú. Từ cái ngày có người chết do bệnh dại, chó mèo trong làng cứ thế bị đè ra giết thịt không tiếc. Ngũ Tú cũng thay đổi luôn hàng quán, không còn bán thịt lợn nữa, mà thay vào đó là chó mèo cho hợp hoàn cảnh. Chó được thùi lên rồi chế thành nướng, luộc, xào, rượu mận. Tới 7 món rất là khoái khẩu. Dạo đấy cuối đông trời rất căm căm. Ngồi bên nồi thịt chó cầm bát bún chan rượu mận thì quả là lạc thú trần gian. vừa nhìn thấy cụ Tránh, mụ Tú đã oang oang. Cụ Tránh đến rồi đấy hả? Vẫn rồi chó như mọi khi chứ? Làm thêm bát rượu mận nữa nhá. Hôm nay tôi có nhiều lắm. Trời lạnh như này ăn vậy mới thú chứ. Nói rồi, chẳng cần cụ Tránh đồng ý, mụ ta cứ thế bốc một túm đầy, túm lại cho cụ Tránh. Cụ ta cũng chả để ý gì, nhận thịt chó, trả tiền rồi quay ngoắt đi. Tối hôm đó lại như mọi khi, cụ Tránh ngồi đờ đẫn trên cái bàn tròn xưa. Mà ngày trước cả gia đình vẫn quây quần bên nhau, cùng ăn uống cười nói. Không khí gia đình lúc này thật đầm ấm hạnh phúc. Giờ chẳng còn gì nữa, cụ Tránh vào đầu bứt tai rồi cầm chai rượu lên tu ừng ực, rồi òa lên khóc như trẻ thơ. Một cơn gió lạnh ùa đến, nó lạnh buốt đến thấu xương và có mùi tanh tanh. Ngọn đèn dầu đặt cạnh cụ Tránh lập tức tắt lịm. Cùng lúc đó, tiếng cóc nhái cũng im bặt, bóng đêm bao trùm lấy không gian. Cụ Tránh lắc lư cái đầu, đưa tay tìm bùi nhùi mấy lượt mà không thấy. Một bàn tay gầy guộc lạnh lùng nắm lấy tay của ông, đặt lên đó nắm bùi nhùi. Cụ Tránh giật mình nhưng đã quá say, không thể nào thắp sáng lên được. Người trước mặt thấy thế thì chép miệng. Khổ thân, mới xa vợ con có một thời gian mà đã như thế này rồi. Hôm nay tôi đến là để ông biết gia đình ông tại sao phải chết. Kẻo xuống đó rồi vẫn không biết tại sao. Nào, nhìn cho rõ này. Cụ Tránh nghe vậy thì giật mình, tỉnh táo lại phần nào, nhưng đầu óc vẫn lùng bùng choáng váng lắm. Ngọn đèn vừa được thắp lên, cụ Tránh thấy trước mình chưa đến một thước, một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình chân chân không chớp. Đôi mắt ấy sắc lạnh đến đáng gờm, nhưng lại có vẻ đờ đẫn vô hồn trên khuôn mặt trắng bợt bạt. Thân hình người đấy dòng cao, trùng trong tấm áo đen. Cụ Tránh run rẩy. Thưa, ngài nói vậy là có ý gì? Người trước mặt nghe vậy thì tức giận gào lên. Thằng chó này, mày vẫn chưa biết mày đã làm sai gì sao? Mày nhớ tao chứ? Tao là Ly đây. Nghe đến đây thì cụ Tránh đã gỡ bỏ được rất nhiều nút thắt. Cụ sụp xuống lại, khóc than. Ly à, tôi biết tôi sai rồi. Tha cho tôi đi. Lần đó là tôi sai. Cô muốn gì tôi sẽ cố gắng bù đắp. Người trước mặt nghe đến đây tức sôi máu lên, không đợi cho cụ Tránh nói hết câu. Lao đến túm tóc, đập đầu lão ta côm cốp xuống sàn. Thằng danh con này, mày nghĩ là bù đắp được cho tao? Cho gia đình tao sao? Bố mẹ, các em tao đã chết rồi. Lấy gì mày bù đắp? Mày phải chết con chó ạ. Một cái chết từ từ. Tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu con. Tao sẽ giữ mạng mày lại, cho mày cảm nhận cái chết từ từ. Chết dần chết mòn, sống để cảm nhận cái chết nhà con chó. Hắn ta vừa chửi, vừa nghiến răng đập mạnh đầu cụ Tránh xuống sàn đến khi chảy cả máu đầu thì mới dừng lại. Hắn ta đứng thẳng người dậy, đưa ngón tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy một lúc, lôi ra một con giun đỏ lòm dài hoang. Quấn con giun vào xung quanh một lá bùa đen, có viền trắng và những chú ngữ loằng ngoằng. Hắn ta châm lửa đốt lá bùa mà thả vào chén rượu mà cụ Tránh đang uống. Con giun quằn quại, nổ lép bép rồi tan ra cùng với lá bùa, tạo thành một hỗn hợp đen đỏ lẫn lộn. Người đó lôi cổ cụ Tránh lên, bóp miệng đổ cái chất lỏng đó vào miệng. Cụ Tránh ú ớ chống cự muốn nhổ cái chất lỏng đó ra thì bị hắn ta bịt mũi, cầm cổ họng vuốt xuống. Thế là cụ đành phải uống cái thứ chất kinh dị đó. Trước khi đi hắn ta chỉ nói: con của ta, hãy chui vào lục phủ ngũ tạng, tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn ta, phá hoại hết cho ta. Thằng danh con, từ từ cảm nhận nỗi đau thấu tâm can đi nhé. Trời bây giờ đã rạng tỏ. Bên cạnh cụ Tránh, cái đèn dầu không ai cơi bấc đã tắt lịm, chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hẳn là cụ Tránh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết, và chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng hãi hùng. Cụ Tránh thở phào nhẹ nhõm, vươn vai rất dài, dù người vẫn còn rất mệt mỏi sau những hôm say bí tỉ không biết trời đâu đất đâu. Cụ bước ra bể nước, múc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại. Giật mình kinh hoàng khi nhìn thấy trên mặt mình là máu. Vết thương trên đầu lúc này mới nói lên. Rõ ràng chuyện hôm nay không phải là một giấc mơ. Những ngày sau thì cụ Tránh thấy cơ thể khang khác, ăn xong rất mau đói. Cụ ăn rất nhiều, hầu như là không có điểm dừng. Và khắp người bắt đầu xuất hiện các vết lở loét mưng mủ lên rất kinh khủng. Mùi tanh hôi phát ra khiến ai cũng phải bịt mũi tránh xa, không ai dám lại gần. Thầy sư biết tin liền đến thăm, vừa mở cửa nhà cụ Tránh bước vào. Thầy cũng phải giật mình kinh hãi. Căn nhà tối om, hoang tàn hơn bao giờ hết. Mạng nhện, bụi bặm đã bắt đầu phủ kín ngôi nhà. Ông khẽ bước đến phòng cụ Tránh. Bước vào một mùi tanh hôi tẩm lợm xộc thẳng vào mũi khiến ông suýt nôn tháo. Cụ Tránh bây giờ gầy còm, khắp người mưng mù, lở loét. Vừa thấy có người bước vào, cụ ta vội dập đầu van xin. Ly, tha cho tôi đi. Tôi xin cô đấy. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Giết tôi đi. Tôi xin cô đấy. Thầy Sửu thấy thế thì con mày hỏi. Ly là ai vậy cụ Tránh? Cụ cứ yên tâm đi. Có tôi ở đây sẽ không ai có thể làm hại cụ được đâu. Nào bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Tôi Sửu đây. Là Sửu đây. Cụ Tránh nghe vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ, ầng ực nước nhìn thầy Sửu van xin. Tôi van thầy, xin thầy hãy cứu lấy tôi. Hãy giải thoát cho tôi. Vậy tôi không chịu được nữa rồi, cứu tôi với. Nói được đến đây, cụ Tránh gào rú ầm lên như là một con thú hoang. Vừa gào thét vừa đưa tay gãi lấy gãi để khắp thân mình, mặc kệ máu mù chảy ra rầm rề. Ngứa quá, đau quá, đau quá. Nó đang ăn tôi, chúng nó đang ăn tôi, cứu tôi với, cứu. Thầy Sửu nghe đến đây thì biến sắc, vội mở cửa sổ lấy ánh sáng. Cánh cửa sổ vừa mở tung ra, cụ Tránh vội co quắp người lại trốn vào chỗ không có ánh sáng. Vừa nãy ánh sáng chỉ lờ mờ không rõ ràng, thầy Sửu không thấy rõ ràng cụ Tránh, giờ thấy rồi thì ông mới giật mình thật sự. Các miệng vết thương đang lở loét, đỏ ỏng máu, đang có con gì đang nhung nhúc di chuyển dưới đó thì phải. Thầy Sửu vội chạy lại bên cụ Tránh, mặc kệ bàn tay nhấp nháp tanh hôi của cụ ta, cứ thế nằm lấy lôi ra chỗ có ánh sáng để xem. Khi nhìn kỹ, thầy Sửu mới thấy, dưới lớp da, ngoài máu thịt còn có một búi sán ngoằn ngoèo màu đỏ tươi. Đám sán này dài, mảnh, cuốn quýt đan vào nhau thành từng búi đang loe ngoe không ngừng. Thầy Sửu thần người ra, không chịu được sự kinh tởm, nôn liền ra đất. Nôn xong thì ông vội mở cửa chạy thật nhanh về nhà, lấy đồ nghề sang nhà cụ Tránh làm phép. Dân làng thấy thế thì tò mò quay xung quanh, họ cũng chỉ dám đứng ngoài đó xem chứ không dám bước vào. Một mình thầy Sửu bước vào. Ông lấy chân hương hòa vào cái bát thầu, rồi móc vào trong túi ra 2 đồng tiền xu bỏ vào ngoáy lên. Sau đó thì ông chạy 3 vòng quanh cụ Tránh. Rồi ông dừng lại, vừa vẩy vừa niệm chú gì đó. Vẩy đến đâu thì cụ Tránh như kiều đìa phải vôi. Mắt cụ long sòng sọc lên, răng nghiến vào nhau nghe ken két. Cụ ta tự cắn xé, lên móng tay cao cấu khắp người. Thầy Sửu vẫn cứ thế vừa niệm vừa vẩy, mặc cho cụ Tránh có gào thét, chỉ rủa như thế nào đi chăng nữa. Mấy người bên ngoài cũng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm luôn. Một lúc sau thì cụ Tránh rủa từng câu từng chữ hắt quãng như thể hết hơi. Rồi chúng mày tất cả phải chết. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò giống rồi lịm đi. Thầy Sửu tiếp tục rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt, mà trên toàn là ký tự lạ, kèm theo một con dao bằng gỗ trông cũng rất dị. Con dao được điêu khắc như là hình con rồng vậy, nhưng không phải là rồng, đầu nó là đầu rắn thì phải, có 2 cái sừng lớn, khắp thân lại là vảy rồng. Đoạn thầy nói bằng thứ tiếng chưa ai từng nghe bao giờ. Có người bảo là tiếng dân tộc Thái hay tay gì đó. Cắn lưỡi đến bật cả máu rồi phun vào con dao. Thầy Sửu kiên nhẫn khoét từng miếng thịt bị lở loét trên người cụ Tránh. Lôi ra một con vật tua tủa những chân, cuốn quýt với nhau thành từng búi như là sán vậy. Nhưng thực chất chỉ có một con mà thôi. Con vật này to như là một con lươn con, toàn thân đỏ au. Có 2 con mắt li ti, 2 hàm răng sắc nhọn quặp chặt với nhau. Thầy Sửu giận tay rồi đấy. Nhưng vẫn cố, đã làm thì làm cho chót. Ông cho bằng sạch đám trùng đó ra ngoài, rồi gói lại bên trong tấm vải vàng nhạt kia. Tầm 2 tiếng rưỡi thì cũng xong, thầy Sửu lôi ra ngoài dễ đến 10 mấy, 20 con trùng như vậy, để đầy chặt mấy tấm vải luôn. Thầy Sửu lặng lẽ lấy chỉ đỏ cuốn quanh mấy tấm vải đó, rồi lặng lẽ mang ra sau nhà đốt, cố không để cho ai nhìn thấy. Đến tối thì cụ Tránh cũng đã tỉnh táo lại bình thường, cụ hỏi han tình hình của mình, nhưng hỏi thêm cái gì cũng không nhớ. Chỉ nhớ là sau cái đêm uống rượu say khướt kia, ngủ lịm đi rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mới biết mình bị bệnh nặng như thế này. Thầy Sửu nghe vậy thì chỉ biết thở dài, thầy an ủi. Thôi thì người chết cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp thôi, chứ biết sao bây giờ. Cụ hãy cứ an tâm nghỉ ngơi đi, thuốc tôi đã bôi cho cụ rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi tinh dưỡng mấy ngày là khỏi, không có gì đáng lo cả. Hàng xóm xung quanh thấy gì bất thường, họ sẽ báo tôi ngay. Giờ tôi có việc phải đi rồi, cụ nghỉ ngơi đi nhé. Thầy Sửu sau khi đợi cụ Tránh ngủ ngon giấc rồi mới ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không quên dặn hàng xóm láng giềng báo ngay cho thầy biết khi có chuyện gì đó chẳng lành. Thầy nhanh chóng rảo bước đến nhà Lý Trường. Vừa vào đến nhà, 2 người đã kéo nhau thậm thà thậm thụt. Lý Trường hồ hởi hỏi, tình hình thế nào rồi thầy? Tôi có nghe nói qua về chuyện của cụ Tránh, và cũng mới đây thôi có đi thăm cụ ấy. Tôi thấy bệnh tình của cụ ấy không buồn chút nào thầy Sửu ạ. Nay nghe tin thầy đến cứu chữa cho cụ ấy thì mừng lắm, phúc cho cụ Tránh gặp thầy. Tên này chắc là tai qua nạn khỏi rồi nhỉ? Trái ngược với vẻ vui mừng của Lý Trường, thầy Sửu nhăn nhó đáp.

Với lại gia đình cụ Tránh bây giờ không còn ai cả. Để cụ Tránh một mình như vậy thì quá nhẫn tâm. Làng xóm láng giềng thì chắc không ai dám sang bên đó chăm sóc rồi. Chỉ cần nhìn thấy những vết lở loét, mưng mủ trên da là đã hại lắm rồi. Họ mà thấy những con quái trùng đó nữa thì ngất mất. Chưa kể mùi đó lại tanh hôi tẩm lợm nữa chứ. Ai dám lại gần. Cụ Tránh cũng không sống được lâu nữa. Thôi thì sang giúp đỡ được cụ phần nào thì hay phần đó. Thầy Sửu thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước vào phòng cụ Tránh. Vừa đúng lúc cụ Tránh thức dậy. Người cụ bỗng chốc nổi cơn ngứa đến như muốn điên lên. Tai ù đi, đầu óc nhức. Lần này không chỉ ngứa ngáy khắp người mà ở tai cũng thấy lùng nhùng khó chịu. Cụ Tránh đưa tay lên ngoài tai thì bỗng thấy tai mình ướt nhẹp, nhớp nháp. Nhưng mặc kệ, cứ thế cụ ta ngoái lên hồi, ngoái đến điên loạn. Đến lúc dường như tai chảy máu, cụ Tránh mới thấy đau rát mà dừng lại. Cụ Tránh đưa tay ra nhìn thử thì thấy một vật trơn dài từ tai ra. Một con sán nhỏ đỏ au, sáng rực lên trong bóng tối. Nó ngoằn ngoèo uốn quanh ngón tay cụ. Một đầu nó đã bị dập nát, có lẽ trong lúc ngoái tay đã làm nó bị nát. Cụ Tránh nhìn thấy thì hoang mang tột độ, trợn mắt trừng trừng nhìn vô con sán. Rồi nhìn thầy Sửu khóc nức lên. Thầy Sửu, chuyện này là sao? Con sán này ở đâu ra vậy? Tôi bị bệnh hay chúng ta thế này? Có bao nhiêu con nằm trong người tôi vậy? Làm sao để lấy hết chúng ra khỏi người tôi? Cứu tôi với, làm ơn đi. Cùng lúc đó thì bụng cụ Tránh đau thắt lên. Cụ ta có thể cảm nhận rõ có những con giun sán đang không ngừng bò ngang bò dọc trong bụng. Cụ ta oằn người rồi nôn mạnh ra một đống bùn đen. Bên trên là con vật như con mà hồi sáng thầy Sửu mới lôi ra từ dưới lớp da của cụ ta. Cụ Tránh sợ đến co rúm người lại, nép mình vào góc giường. Thầy Sửu thấy thế thì cũng chỉ biết lặng im như tờ, thu dọn bãi chiến trường rồi động viên. Quá mệt mỏi cụ Tránh ngủ đi ngay sau đó. Trong giấc mơ ngắn ngủi sau khi lôi con trùng trong tay, cụ Tránh mới thấy chúng đẻ liên tục trong người. Chúng gặm nhấm từ từ từng bộ phận trên người. Cụ ta thì không thể làm gì được, cứ thế trơ mắt ra nhìn chúng từ từ ăn thịt, chạy ngang dọc trong cơ thể. Thầy Sửu thì không thể nào ngủ được sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Thầy biết rõ rằng sớm mai đây thôi cụ Tránh cũng sẽ chết. Một cái chết kinh dị, hãi hùng. Đám quái trùng bên trong cơ thể cụ Tránh dù cứ thế đẻ liên tục, gặm nhấm từng bộ phận một. Cơ thể cụ ta trở nên chật trội, mừng mù, trương phình lên, da căng nứt rồi vỡ toác ra. Nghĩ đến đây thôi Sửu cũng giận hết tóc gáy. Cái này quả thật rất ác độc thâm hiểm. Hắn ta không để cho người ta chết ngay mà từ từ hành hạ về thể xác và tinh thần. Cụ Tránh sẽ phải chứng kiến rằng mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được. Chứng kiến cơ thể bị rữa nát từ từ. Trong khi đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn để nhận ra những gì đang xảy đến cho đến tận lúc chết. Sáng hôm sau, một tiếng hét thê lương vang vọng làm thầy Sửu tỉnh giấc nồng. Thầy vội chạy vào phòng cụ Tránh thì thấy rõ từ trong hốc mắt, mũi, miệng, tai từng đám trùng một đang trồi ra, ngoe nguẩy như cuồng loạn. Cụ Tránh ngã vật xuống sàn, lăn lộn qua lại, gào thét một lúc lâu mới tắt thở. Đám tang cụ Tránh diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ. Tấm áo quan bằng gỗ mỏng đù đi đù lại còn vào chiếc thừng treo lủng lẳng ở đầu tròn cây tre làm thành những tiếng kéo cà kéo kẹt thay cho tiếng khóc vang. Một cái chết đầy đau đớn khổ sở, giống hệt cái chết của người ăn mày khốn cùng nơi xó chợ. Nó còn có phần đau đớn thê lương hơn thế nhiều nữa chứ. Thầy Sửu về nhà không ngừng suy nghĩ đến cả mất ăn mất ngủ về chuyện này. Cứ hết đi ra rồi lại đi vào, thở dài thườn thượt và vẫn chưa nghĩ ra được vấn đề. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu thầy Sửu. Ai là người đã ra tay sát hại họ? Mục đích của hắn ta là gì? Liệu hắn ta có dừng lại hay không? Hay lại có những vụ án kinh dị như thế? Phải làm sao để giải quyết được chuyện này? Đột nhiên trong đầu của thầy Sửu vang lên tiếng than khóc, rên rỉ của cụ Tránh. Ly, tha cho tôi, xin cô hãy tha cho tôi đi. Hãy giết tôi đi, tôi xin cô đấy. Thầy Sửu lại chìm vào suy tư. Ly là ai nhỉ? Chả lẽ lại là cô gái tội nghiệp đó? Nhưng cô gái trẻ đó đã chết lâu rồi mà. Bữa cơm chiều nay khác hẳn với mọi ngày, buồn bã và uể oải lắm. Ly ngồi sát bức vách đã loang lổ, cầm bát cơm nhưng chẳng buồn vả. Cái hàng thằng Huy sợ lây, lấm lét nhìn bát thịt kho dừa thơm nước mũi thèm dò dãi ra nhưng không dám gắp. Những tiếng ho khăn của bố chúng nó và cặp mắt cau có buồn rười rượi của mẹ chúng luôn nhìn Ly, làm chúng rụt rè kinh hãi. Chúng thấy thế thì thương chị lắm. Chị Ly rất tốt, luôn yêu thương, nhưng nhịn các em. Những ngày bị hắt hủi, bị bắt nhịn đói vì đánh nhau với trẻ hàng xóm hay là nô nghịch quá mức. Không ai nói với ai nửa lời vì không còn đủ sức mà nói và cũng chả còn ý nghĩa gì hết. Nó chỉ thêm phần đau khổ mà thôi. Muốn được yêu thương, chở che, nhưng điều đó lại thành nỗi ô nhục với Ly. Sự yên lặng này còn là sự đau đớn, xót xa đến cực điểm của gia đình. Đám nhỏ rất ngạc nhiên và thắc mắc. Gần nửa tháng nay, Ly đã thay đổi rất nhiều. Không còn vui vẻ nô đùa với chúng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt buồn, ánh mắt lúc nào cũng ướt nhèm. Hỏi thì chị Ly không nói gì, chỉ lắc đầu. Nồi cơm mới vơi đi chút xíu, sự cảm động, lo lắng làm khô cả miệng hai đứa trẻ. Chúng cứ thế chống đũa, há mồm đờ đẫn nhìn xung quanh. Chúng mày không ăn đi, cứ thế mà nhìn nhau đây hả? Bác Đạt quát lớn, rồi trợn mắt nhìn về phía Ly. Thấy vậy Ly vội vàng và cho mau hết bát cơm. Mấy đứa trẻ thấy thế thì cũng lập cập ăn. Rồi một phút sau cả ba đều đứng dậy. Cái hàng thằng Huy chạy nhanh ra cổng thì thầm với nhau. Bố ác ghê, chỉ mắng chị Ly suốt ngày, chắc lại sắp lôi chị ấy ra đánh nữa đấy. Tội nghiệp chị Ly quá. Rồi hai đứa trẻ cười thầm, khen cho mình nhanh trí. Không chuồn ra ngoài này nhanh, có khi ở trong đấy bị đòn lây như chiều qua cũng nên. Lúc đó thì Ly đang rửa bát ở bờ sông. Mặt sông lặng lẽ, sương lam mịt mùng. Cái lạnh man mác buổi chiều thu gần tàn, Ly cảm thấy rõ rệt lắm. Nhưng Ly muốn ở yên ngoài này, không muốn vào trong nhà đối mặt với bố mẹ một chút nào. Cứ hễ gặp là họ lại lôi Ly ra mắng mỏ, đành nhìn đánh đập, day dứt Ly vì sự lầm lỡ đó. Từng làn gió lạnh khẽ cứa vào da thịt, gian rát, lạnh buốt nhưng thật thoải mái, dễ chịu. Ly đứng yên đó nhìn trời, nhìn sông, một màu xám ngắt. Lòng Ly tê dại đến đau đớn. Bỗng có tiếng quát tháo cùng tiếng gọi giáo giết. Dùng mình, Ly vội quay trở vào trong nhà. Lén lét Ly bước lại gần bố. Bố Ly vỗ mạnh tay xuống bàn quát. Còn đi kìa, mày ăn nằm với thằng nào hả? Mày mau khai ra ngay cho tao nhờ. Mày có chịu nói không hả? Ly vội quỳ sụp xuống, rớt nước mắt. Thầy Ly vẫn lặng im như tờ, không nói lời nào, lại càng làm cho bố Ly cay cú thêm. Ông nghiến răng trợn mắt lên gằn giọng. Sao mày không nói ra hả con? Con ơi là con, nó có cái gì mà mày phải bảo vệ nó thế hả? Mày bôi cho chất chấu vào mặt bố mẹ mày, làm nhục cả cái nhà này đấy, mày có biết không hả? Sau này chúng tao ra đường, con dám ngẩng mặt lên mà nhìn ai nữa không hả? Còn với cái đồ đi thoã lằng loàn. Không kiểm soát được nữa, ông lao đến túm tóc, tắt tới tấp vào mặt của Ly chan chát. Mẹ Ly thấy thế thì đau lòng lắm, bà vội lao ra ôm chầm lấy con gái gào lên. Ông ơi là ông, tôi xin ông đánh thế thì chết con bé còn gì. Con đấy con mong nói đi, đừng để bố cau nữa. Đứa con trong bụng mày là của ai hả? Bố Ly thấy thế nhưng vẫn rất tức giận. Không tát được vào mặt con bé thì ông ta phát vào lưng thêm mấy phát nữa rồi mới dừng lại, tiếp tục tra hỏi. Nói, mày mong nói đi cho tao. Nhanh lên không tao phang mày chết ngay đấy. Hôm nay mày không nói, tao dứt khoát phải đánh chết mày. Tao thà không có cái loại con cái như mày còn hơn. Nói mau. Ly đê mê ngẩng mặt lên nhìn bố. Hai hàng lệ xót xa tuôn dài không ngừng như để phân trần nỗi đau trong lòng. Nức nở một lúc thì cô mới khẽ nói. Bố, con xin lỗi bố, nhưng con không thể nào nói ra được. Con không thể nói được, mong bố thông cảm cho con. Không cần đợi Ly nói thêm, bác Đạt lao tới tiếp tục túm tóc đánh con bé, vừa đánh vừa gào lên. Con chó đẻ này, mày có phải là con tao không vậy? Tại sao mày lại phải bảo vệ thằng chó đấy? Tao giết mày! Ông ta siết chặt cổ của Ly, mặc cho vợ van xin khóc lóc, đến khi cô đờ người ra mới thả lòng tay dừng lại. Ly ngắc lên từng cơn một, bác Đạt chỉ tay vào hai mẹ con. Hai mẹ con bảo nói chuyện với nhau đi, liệu hồn đấy. Nó mà không khai ra thằng đấy là ai, tí nữa về tôi đánh cả bà, tại bà nuông chiều nó quá đấy. Nói rồi thì ông đá sầm cửa, quay ngoắt đi. Ly rón rén bước vào buồng, ngồi xẹp xuống chõng, dựa lưng vào bức vách, đầu ngả sang một bên, mệt mỏi nhìn bóng tối. Phút chốc trong cô kỷ niệm lại ùa về. Ly cũng chỉ mong ước được yêu thương bởi đúng người đàn ông. Anh ta sẽ cho cô một mái ấm yên bình và hạnh phúc, một mái nhà nhỏ đơn sơ, với tiếng trẻ con nô đùa, reo lên mỗi khi thấy cha mẹ chúng đi làm về. Tuổi thanh xuân mộng mơ mang nhiều hy vọng có người yêu thương, cưng chiều, có người luôn bên cạnh, nắm tay cùng Ly đi trên con đường quen thuộc. Ngày anh đến như cơn gió giữa cái nóng mùa hạ oi ả, phả vào lòng mát lạnh. Cảm giác như khi đang lạc lõng giữa phố đông, chợt anh đến cạnh bên, nắm tay và nói khẽ. Đi theo anh, hãy tin tưởng anh rằng ở bên anh em sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Dần dần Ly yêu thương người đấy, tin tưởng hắn ta mà gửi gắm cả đời mình. Ly để anh ta gần gũi Ly luôn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày kia, hai người hẹn nhau ra ngoài đồng hóng gió. Trăng hôm đó sáng lắm, gió thổi mát rượi. Hai người ngồi cạnh nhau nắm tay, thủ thỉ to nhỏ. Rồi đột nhiên hắn ta cất tiếng, giọng trầm ấm. Ly này, em có tin anh không? Anh rất vui vì ông trời đã ban tặng cho anh một cô gái đẹp như em đấy. Em thật sự rất đẹp. Có em ở bên, anh thật hạnh phúc biết nhường nào. Tin anh nhé, ở bên anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Ly chỉ cười bẽn lẽn, đáp thật dịu dàng ngọt ngào. Dạ, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh Minh. Nói xong thì anh ta đột nhiên chồm người qua hôn Ly. Ly lúc đầu không chịu và chống cự, nhưng lúc đó Minh vẫn cứ tiếp tục tấn công. Hắn mân mê cô bé và bắt đầu khám phá bộ ngực căng tròn. Anh ta khá bất ngờ vì ngực Ly rất căng. Thế thì hắn ta liền lôi Ly ngồi vào lòng mình và Minh hôn khắp cổ. Hai người họ cứ thế quyện vào nhau, lăn lộn dưới ánh trăng dịu mát. Hương cỏ dại đọng lại lên mái tóc, quần áo. Cơn lốc của tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vừa ngây thơ, vụng dại, vừa mạnh mẽ đằm thắm. Xong xuôi hai người lặng im vận quần áo lại. Minh ôm chặt Ly vào lòng, khẽ hôn lên trán dịu dàng. Bây giờ em đã là người của anh rồi. Anh sẽ sớm bảo cha mẹ mang chầu cau sang hỏi cưới em. Em nhớ là chuyện ngày hôm nay sẽ không được kể với ai đâu nhá. Giữ kín bí mật này, chỉ có hai ta biết thôi. Em hứa nhé. Ly nũng nịu, dụi đầu vào ngực Minh. Em biết rồi. Em hứa với anh là em sẽ không nói chuyện này ra với ai đâu. Dường như chưa an tâm, Minh đưa cho Ly một lá bùa nhỏ. Bên trên có những văn tự ngoằn ngoèo kỳ dị. Anh ta đề nghị Ly nuốt nó. Cô gái ấy vì tin yêu anh ta nên không chần chừ gì mà cứ thế nuốt luôn. Nuốt xong anh ta thở vào nhẹ nhõm đáp. Anh xin lỗi em, nhưng mà anh phải làm thế để đề phòng trường hợp em nói ra chuyện này. Lá bùa này sẽ ngăn cản em làm điều đó. Mỗi khi em muốn nói ra chuyện hôm nay, cổ họng của em sẽ đau rát và điều đó sẽ làm em không nói ra được. Nghĩ đến đây thôi, Ly tức giận đứng lên, hai tay nắm chặt đưa lên trời, nhấn chặt hai hàm răng rít lên. Ước vọng của cô thế là đổ nhào hết. Anh ta từ đấy bỏ cô đi không một lời an ủi. Y đã bỏ cô đi với một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Ly nghĩ đến như thế. Cũng chưa bao giờ Ly nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những điều đó. Cả người Ly rung chuyển, hai cánh tay rời rạc mỏi rã, từ từ hạ xuống. Bên cạnh Ly bỗng vang lên những tiếng thút thít sụt sùi. Quay lại thì thấy mẹ Ly đã đứng đấy từ bao giờ. Gian buồng bỗng trở nên tăm tối, chật hẹp hơn. Không khí dường như cô đặc, đè nén lại vì những tiếng nghẹn ngào. Mẹ cô lại gần nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi. Bố đánh con có đau lắm không con? Tội nghiệp con tôi, chỉ vì lỡ dại mà để giờ phải như thế này. Con ơi, con có thương bố thương mẹ thì con mau nói ra đi. Cái thằng trẻ đánh nó làm con bụng mang dạ chửa, nó là cái thằng nào? Nói ra bố mẹ bắt em nó phải nhận con, nhận cháu. Có thế thì mới đỡ nhục được con hả? Con không nói thì bị đòn, chửi mắng, mà bố với mẹ cũng mang tiếng xấu. Ly chỉ sụt sịt nước mắt ngắn, nước mắt dài đáp. Nhưng mà con không thể nào nói ra được, mẹ ơi. Đã rất nhiều lần vì không chịu được đòn đánh của thầy và không thấy Minh ý kiến gì, Ly đã toan định nói ra. Nhưng mà cô không thể nào thốt nên lời được. Cứ mỗi lần định thốt lên là ý rằng bụng cô nóng ran lên. Hơi nóng từ từ đưa lên khiến cho cổ họng Ly đau rát khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cổ họng của Ly. Lời nói cũng không thể thốt ra được mà đọng lại trong cổ họng thành những tiếng rên rỉ. Thời gian cứ thế trôi qua dần, bụng Ly lớn dần và ngày cô trở dạ cũng đến. Trong một đêm tối cuối tháng, Ly phải vịn vai mẹ theo một con đường hẹp quanh co ven ruộng ngập nước. Bụng dưới của Ly đau quặn tựa hồ có ai cầm lấy ruột xoắn chặt. Chân tay Ly rã rời, mắt hoa lên, tai ù đặc đi, đầu nặng trĩu. Ly không đi được nữa đành phải ngồi sẹp xuống bờ cỏ ướt. Rồi cũng ngất lịm đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì Ly không thể nhận ra được nó là nhà nào trong làng. Trời tối đen như một cửa hang sâu thẳm vậy. Gian buồng mà Ly nằm tối đen không có lấy một vệt sáng. Mẹ Ly đang lẩm nhẩm những câu to nhỏ với một người đàn bà khác hết sức căng thẳng. Ly nghe câu được câu mất. Tôi thách đấy. Không cần phải thách, tôi cũng sẽ đem chỉnh làng, rồi cả cái làng này sẽ biết hết thôi. Trong bóng tối lạnh lẽo, ngột ngạt, Ly như thấy cặp mắt đang rất giận dữ long lên sòng sọc của mụ đỡ. Mụ ta cho Ly uống thứ thuốc gì đó. Cơn đau giảm nhẹ hẳn đi, rồi bênh háng cô ra, yêu cầu dặn mạnh. Ly nghiến răng dặn mạnh, một lúc sau thì tiếng khóc eo e vang khắp nhà. Trên con đường về nhà, mẹ Ly không nói với cô câu gì, chỉ im lặng đến đáng sợ. Con đường mà Ly đi qua không biết bao lần, giờ bỗng trở nên xa lạ. Quanh rặng tre cao vút, Ly ôm chặt con vào lòng, cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nó. Cái cảm giác vui sướng khi được làm mẹ chạy khắp cơ thể Ly. Và rồi dân làng ai cũng biết, đồn ầm ĩ lên chuyện Ly trở hoang. Vào một ngày tháng 5, Đường đá, sân gạch nóng bỏng dãy chân. Thế mà Ly phải quỳ ở giữa sân đình. Nón không có, bế đứa con đỏ hòn mới được 10 ngày, giữa trời nắng chang chang. Mặt Ly tái mét đi, đẫm mồ hôi, răng thì cắn thật chặt. Mõ làng đứng sau Ly, sau kệ án bày la liệt những giấy má, bút mực, nghiền vào một cặp roi mây sơn đỏ bịt đồng. Ra bộ nghênh ngang vô cùng. Thỉnh thoảng tiện mõ ấy lại lấy roi mây, hất tà áo của Ly lên cho mọi người cùng xem đứa bé giống ai trong làng. Đàn ông, đàn bà, con gái, trẻ con đổ xô cả đến xem như chảy hội. Một người đàn bà trong hội bỗng lên tiếng. Thằng bé đẹp trai đáo để, cái mũi nó kìa, trông giống bác Vạc quá nhỉ. Vợ ông Vạc nghe thấy chồng bị biêu diếu thì bực lắm, đố lại luôn. Ấy, sao lại nói thế? Chị kẹo này, chị xem lại đi, thằng bé này tôi trông lại có nét giống ông Đạt nhà ta đấy. Đạt là bố của chị kẹo, ngày xưa tằng tịu với một người đàn bà quá, bị gia đình nhà chồng bắt được, đuổi đánh vỡ cả đầu. Thế là hai người họ cãi nhau om sòm, đám đông được fan cười đùa ầm ĩ. Họ chồng gẹo nhau, móc máy những cái mắt, cái tai, cái môi, nét mặt của thằng bé mà ghép lẫn nhau. Cứ thấy ai ngứa mắt, hoặc ghét ai thì lại ghép cho đấy là bố thằng bé. Ly thì càng tủi nhục, cúi gằm mặt xuống. Bọn Hương Lý, chức dịch ngồi trong mái đình, thế thế lại quát vọng ra. Mõ, các cụ chuyển bay bắt nó ngẩng mặt lên chứ. Mãi khi cãi nhau, móc mói nhau om sòm ầm ĩ lên, Lý trưởng mới khệnh khạng, nhảy mồm gọi Bù Ly ra phán. Thôi bây giờ thế này, trong nó cũng không khai ra ai là bố của đứa bé để mà dân làng bắt vạ. Thôi thì chúng tôi đành theo lệ làng từ trước đặt ra vậy, không bắt vạ được bố đứa bé thì bắt vạ nhà bác. Còn bác cũng chỉ là chót dại, mà xưa nay bác là người tử tế, ăn chịu đóng góp với làng đầy đủ. Vậy làng thương, làng phạt bác 3 đồng bạc, 200 cau tươi, 8 chai rượu, nửa con lợn quay để thiết đãi dân làng. Vì cái khoản gia pháp bất nghiêm kìa, bác thấy thế nào? Bù Ly chỉ biết cúi đầu nhận vạ. Vâng, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của cụ ạ. Chánh tổng thuế thế thì bực dọc, vì trước kia có hiềm khích với gia đình của Ly, liền đứng lên vung tay nói. Trình cụ, cùng ngả bằng ấy thì nhẹ quá. Tôi xin hội phạt 6 đồng bạc, một con lợn quay thì mới đủ thiết đãi dân làng. Lại một hồi bàn tán xôn xao, sau cùng Lý trưởng quyết định. Làng ta từ trước đến nay nổi tiếng gia phong nề nếp, quá chồng còn chưa được đi bước nữa. Này nhà các người lại dám bậy bạ như vậy. Làng phạm lây sự xấu xa, thành thử danh tiếng của làng bị ô uế, thua kém các làng bên cạnh. Tội của bố con bác không phải không to. Sau khi lấy ý kiến mọi người thì tôi thấy thế này. Làng phạt bố con ông chừng này thôi. 6 đồng bạc, 200 cau tươi, 8 chai rượu, một con lợn quay. Dân làng mấy khi lại vớ bở như thế. Các ông cứ thế chia nhau mà nhấm nháp cho sướng, còn sống chết mặc ai. Đồng giấy luôn có đóng sẵn dấu Lý trưởng và có cả chữ ký cả hội đồng kỳ mục kia, chỉ dùng để dọa nạt sự ngu đần khiếp nhược của bố con Ly và cả mấy trăm dân làng rốt nát. Xong cái cảnh ê chề ấy, sáng hôm sau thì mọi người lại được xem cảnh buồn cười và thê thảm hơn. Không biết nghe ai xúi dục mà bố Ly để tỏ rằng mình không nuông chiều con gái, mà bác nỡ lòng nào mang lột trần chuồng chị Ly, đeo mỏ cau trước mặt mang ra rêu khắp làng. Sáng ra thì mọi người đã nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà của Ly. Cô cùng mẹ quỳ lại van xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt, nhưng cha cô dường như không có phản ứng gì, chỉ nói: cái loại đĩ thoã như mày mà cũng biết ngại sao? Bạn đừng có nuông chiều nó quá. Hôm nay tôi phải làm thế để vớt vát chút nào thể diện của cái gia đình này. Nào đi nào, gào khóc cái gì nữa ở đây hả con đĩ? Nói rồi thì ông thẳng tay nhận tâm hất vợ mình ra, nắm tay lôi sình sịch cô gái tội nghiệp đi ra đường trước những ánh mắt dè bỉu cười chê và cả ham muốn thèm thuồng của đám đàn ông con trai nữa. Mấy ông bà già đứng ngoài đường xem đã nhảy cẫng lên, khen bác dạy phải, và có một cụ già nói rằng: hình phạt này chưa lấy làm gì đáng tội lắm, chưa đúng y như lề lối xưa. Cứ như tục lệ ngày xưa thì phải cạo đầu bôi vôi, mang thả trôi sông từ lúc nó vẫn còn mang thai, cho chết cả mẹ lẫn con cơ. Đây là bác vẫn còn nhân từ chán khi để cho hai mẹ con nó còn sống. Nhưng thôi, phạt nó thế này cũng tạm, cho mọi người biết nó là một con đĩ lăng loàn, mất nết như thế nào. Ly khóc vật vã, khóc oằn cả người lên cầu xin. Con xin bố, con xin bố, bố tha cho con đi. Con biết lỗi rồi, ở đây đông người lắm. Bố tha cho con đi, tha cho con đi. Con cầu xin bố, tha cho con. Ly khóc đến tê dại cả người, như đứt từng khúc ruột. Rời, cái ác tâm của bố mẹ và dân làng, cô kinh hãi quá mức. Không ngờ bố lại cạn tàu giàu máng đến như vậy. Ông còn ác hơn cả thú dữ nữa. Sao ông lại có thể nhận tâm mang con mình ra ngoài đường để bêu diếu như vậy? Nhưng như vậy cũng chẳng thể làm mùi lòng được bố Ly. Cứ mỗi lần cô gào khóc van xin, ông lại lấy roi mây quất tới tấp vào người cô, lôi cô đứng dậy quát. Xin xin cái gì? Lúc mày đi ăn đi ngủ với nó, mày có nghĩ tới chúng tao không? Có nghĩ đến những người làm cha làm mẹ này hay không? Hay chỉ biết sướng cho bản thân mày? Mẹ cha nhà mày nữa, còn đi. Mày làm tao nhục nhã không thể nào tả được, mày có biết không hả con? Bỏ tay ra, che cái gì? Bỏ ra để cho mọi người biết mày là loại người như thế nào, bỏ ra. Nói rồi thì ông lại quất tới tấp vào người Ly. Vết thương tím đen, dỉ máu, rát buốt, nhưng ông vẫn không xê dịch, cứ thế quất con gái mỗi khi cô cầu xin ông hoặc là đưa tay che những chỗ nhạy cảm. Luôn hai ngày Ly bị hành hạ, cô đã mấy lần định tự tử thắt cổ chết. Nhưng nhờ mấy chị em bạn bè hàng xóm rằng giữ lại và can ngăn, khuyên giải mãi nên Ly cắn răng chịu đựng. Người cô gầy hẳn đi, đứa con cũng đen giặc đi vì bêu nắng với mẹ. Nếu không phải vì đứa con, có lẽ là cô cũng đã chết quách đi cho xong rồi. Ly ôm chặt lấy con, thương xót cho bản thân nó và cả mình. Không biết của ai, từ đời nào đã đặt ra những hình phạt quái ác như thế. Ly mím môi, cúi gằm mặt, nức nở ru con, từng ru ngậm ngùi cay đắng. Chót đà mang thì phải đeo bòng, chót bế lên bụng phải bồng lấy con. Từ cái vụ bắt vạ của Ly, gia đình cô lâm vào cảnh khốn đốn tột cùng. Để có thể trả tiền phạt vạ và các thứ lễ vật đó, gia đình đã phải bán nhà bán ruộng đi. Gia đình họ được bữa sớm thì mất bữa tối, lắm phen luôn mấy hôm chỉ một bữa cháo lót lòng. Bữa có bữa không, rách dưới và ốm yếu, gia đình Ly đâm ra luôn trong trạng thái căng thẳng. Bố mẹ đâm ra cắn cấu, đánh nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau. Đã mấy lần mẹ Ly bị chồng xì vả, đánh đập đã uất lên, trực thắt cổ mình và dìm ao với đứa bé. Không thể chịu đựng được hoàn cảnh này thêm nữa, Ly quyết định bán thân cho nhà lão Lý Trường, bỏ mặc đứa con khát sữa cho bà ngoại nuôi, mong sao gia đình mình sống sẽ tốt hơn. Không còn cãi nhau đánh nhau nữa. Từ ngày đó, họ không đến nỗi cồn cào quá như trước nữa. Nhưng đời mà, đâu có gì là yên ổn đâu. Sóng gió vẫn chưa buông tha cho cô gái tội nghiệp của chúng ta. Bấy giờ trăng thu vừa mới hé ra khỏi dải mây, tỏa xuống mặt đất những ánh sáng dịu mát đằm thắm. Đường xá lúc này đã rất vắng vẻ, ít người qua lại. Hai bên đường những ngọn cỏ cong chữ bình xuống, xanh mướt vì hơi sương lạnh. Ly ngồi trong xó bếp nhìn ra, đêm nay đối với Ly thật là dài và cơ nhục làm sao. Còn ê chề cái đắng hơn cả một năm lam lũ. Ly nép mình vào góc tường, gục mặt xuống khóc thút thít, những cảm xúc đau xót cứ thế hiện lên. Ly càng lúc càng mệt mỏi rệu rã. Cô đã phải làm việc cuồn cuộn cả ngày, không mấy lúc được nghỉ ngơi. Hai tay cô mỏi dừ, khắp người mệt mỏi. Gió êm như ru khẽ đưa cô vào giấc ngủ. Ly thiu thiu ngủ đi mất. Bỗng không biết từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc oe oe giống tiếng mèo gào vang động cả trời khuya. Ly giật mình choàng tỉnh, nhớ đến đứa con nhỏ chưa đầy tháng của mình. Khốn nạn, nó chỉ là đứa trẻ, nào có tội tình gì đâu. Chỉ tại cái tục lệ quái ác mà giờ đây Ly phải xa nó. Không biết ở nhà nó có được ngủ ngon giấc không? Hay lại đang khát sữa, nhớ mẹ. Bố Ly thảo nào cũng sẽ lại tỏi lên mỗi khi nó quấy khóc vì khát sữa, vì nhớ mẹ. Ly nhớ nó lắm, muốn ôm chặt nó lại trong lòng, hôn hít lên má nó. Ly đau đớn đến tê dại, đưa tay lên ngực. Bụng ngực của cô đang cưng cứng tưng tức. Một tay Ly nén chặt ngực cho đỡ tức, một tay cầm bờ vú rắn đanh mà vắt sữa đi vì vú cương lên nhức nhối quá chừng. Bầu sữa đầy dòng dòng tia xuống nền gạch đen xì, theo liền với những giọt nước mắt đắng cay. Khốn khổ khốn nạn, ở đây có quá nhiều sữa mà còn mình thì lại đang khát sữa, chẳng thể có được một ngụm nhỏ từ mẹ nó. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.